Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, thứ 419 chương sắp kết hôn. Kỷ Mỹ Lan không phải bình thường đều đúng Vương Xa Xa thân gạch dưới thân thiết nóng. Tổng nói mình là lấy nàng đương nữ nhi tựa như đối đãi sao? Kết quả là vì trình tử nàng, khinh địch như vậy liền hy sinh Vương Xa Xa. Nàng hội gặp báo ứng, Sở Mộ Phong cùng lão bà bảo đảm ni hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Kỳ. Mỹ Lan, Kỳ An Trần gật đầu. Đối Sở Mộ Phong bất thiện lương và thủ đoạn hoa lại trình độ đặc biệt có lòng tin. Chỉ là, nàng vì sao hình như vẫn là ở nhằm vào ta? Nàng không phải nên càng hận mẹ ta sao? Nhưng là trừ lần này chuyện ma quái sự kiện, Kỳ Mỹ Lan mục tiêu vậy mà hình như cũng chỉ là nàng. Cũng vẫn là muốn đem nàng đưa vào chỗ chết, Kỳ An Trần không suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, đành phải trước đối với mình nói. Bệnh tâm thần tâm tư không có cách nào đoán, bọn họ rất nhanh liền đi hồi doanh địa, Kỳ Thiên Viễn cùng Sở Mộ Phong trao đổi một ánh mắt. Thật giống như đem phải nói đều nói xong, thu hồi tầm mắt, tiếp tục cấp tức phụ trợ thủ, thiết bọn họ vừa mới mua về dưa hấu. Đương nhiên, vì không đem đao trực tiếp bổ tới mặt đất lý đi. Lấy đao vẫn là từ Mẫn Kiều, Kỳ Thiên Viễn thực sự cũng chỉ là trợ thủ, phụ trách đem đã thiết hảo dưa hấu trang bàn mà thôi. Buổi tối còn muốn thức đêm đến đã khuya, một nhà tư nói lắp hoàn dưa hấu, liền phân công nhau trở lại trong lều nghỉ ngơi đi, đến tối hơn 10 giờ, mới cầm đông tây xuất phát, mặc dù đã sớm đoán được. Thế nhưng đợi được đạt mục đích, Sở Mộ Phong nhìn thấy mộ bia trên, từng như sấm bên tai tên, vẫn là vi chọn hạ mày. Kỳ Thiên Viễn cảnh cáo nhìn hắn một cái, không cho hắn lời vô ích, một phen đem chuẩn con rể xả qua đây, hướng trước mộ bia đầy. Ba, mẹ, hắn liền là của Trần Trần bạn trai. Sắp kết hôn, mộ cái Mỹ Nam nghiêm túc đối mộ bia sửa đúng. Kỳ Thiên Viễn căn bản không để ý tới hắn. Nói tiếp, theo ta lên thứ đốt cho các ngươi Lý tiên sinh ảnh chụp rất giống đi. Cùng sát vách Samoyed đụng mặt mộ cái Mỹ Nam, bị nhạc phụ đại nhân hố, hắn đành phải lặng yên trầm mặc, nhưng vẫn là ở trong lòng thập phần kiên quyết cường điệu. Hắn rất nhanh liền muốn cùng hắn Trần Trần kết hôn, còn không chút do dự sửa lại miệng, gọi ra ra nãi nãi, từ Mẫn Kiều và Kỳ An Trần đô ở nhịn cười. Có lẽ là Kỳ gia bình thường liền so sánh hố, đến viếng mồ mà thời gian, bầu không khí cũng không nặng nề kiềm chế, nghĩa trang hiển nhiên là có người vẫn ở bảo vệ, xung quanh một cây cỏ dại cũng không có, ngăn nắp sạch sẽ, nhưng mấy người vẫn là động thủ thu thập một chút, còn cẩn thận trà lau mộ bia, Sở Mộ Phong thành thành thật thật theo lần đầu tiên gặp mặt ra ra nãi nãi công đạo chính mình. Tất cả tin tức cá nhân, liên tương lai nhân sinh quy hoạch, đối hôn nhân đối tình yêu có cái gì hiểu cũng đã nói. Ở trong lòng, bởi vì nhạc phụ đại nhân không cho hắn phát ngôn cơ hội. Thế nhưng mộ cái Mỹ Nam một chút cũng không để ý. Nhạc phụ đại nhân chỉ cần chịu dẫn hắn đến, chính là tán thành hắn, thừa nhận bọn họ là người một nhà, Kỳ An Trần bọn họ hàng năm qua đây. Đô hội cùng đã cố hai vị lão nhân nói một năm này lý cuộc sống của bọn họ tình hình. Năm nay bởi vì trong nhà có Sở Mộ Phong thêm vào. Bọn họ lời muốn nói cũng nhiều một chút, chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ tại đây hoang giao dã ngoại, xung quanh không người địa phương dừng lại thời gian dài như vậy. Vậy mà không gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đám kia quấy nhiễu toàn bộ thôn trấn hơn 10 ngày quỷ. Cũng một cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ cuối cùng vẫn là bị Trương Viễn mua được. Đồng ý thu tay lại, thượng hoàn phần mộ, bọn họ hướng doanh địa phương hướng đi, vẫn là mãn đầu nghi hoặc, Kỷ Mỹ Lan không phải bình thường đều đúng Vương Xa Xa thân gạch dưới thân thiết nóng. Tổng nói mình là lấy nàng đương nữ nhi tựa như đối đãi sao. Kết quả là vì trình tử nàng. Khinh địch như vậy liền hy sinh Vương Xa Xa, nàng hội gặp báo ứng, Sở Mộ Phong cùng lão bà bảo đảm ni hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Kỳ.